Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Hơi một chút chống cự thì theo đi. Làm sao ngươi biết ta không có bệnh? Ta nói ta có bệnh cũng là có bệnh. Trịnh Tiểu Vũ hung dữ nói ra. Tốt tốt tốt, ngươi có bệnh, thế nhưng cùng ta có quan hệ gì? Lâm Thành Phi nói ra. Ta không hứng thú thay ngươi xem bệnh. Ngươi là thầy thuốc, có bệnh nhân ngươi không trị, ngươi còn có hay không một điểm đạo đức nghề nghiệp? Tránh thức bệnh nhân, ta đương nhiên sẽ không trị. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nhưng là như ngươi loại này cố tình gây sự ra hỏa, ngươi biết ta đều là xử lý như thế nào sao? Xử lý như thế nào? Trịnh Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Loạn côn đánh đi ra. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát nói. Có điều, xem ở ngươi là cái nữ hài tử, mà lại là lần đầu tiên phạm phân thượng, lần này thì tha thứ ngươi, không trừng phạt ngươi. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, ngươi đi nhanh lên. Không phải vậy, ta không dám hứa chắc, ta sẽ làm ra cỡ nào không bằng cầm thú sự tình. Ngươi muốn đối với ta không bằng cầm thú? Trịnh Tiểu Vũ hoảng sợ kêu lên. Ngay cả ta loại này đáng yêu nữ hài tử ngươi tất cả đi xuống tay, ngươi còn là cái nam nhân sao? Ai nói đối đáng yêu nữ hài ra tay cũng không phải là nam nhân? Dù sao ngươi không thể xuống tay với ta. Lâm Thành Phi không muốn cùng nàng tiếp tục hung hăng càn quấy đi xuống, trực tiếp đi về phía trước. Thế nhưng là Trịnh Tiểu Vũ vẫn là dây dưa không bỏ theo sau lưng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta có bệnh, tìm ngươi xem bệnh a. Trịnh Tiểu Vũ lời nói y nguyên rất đương nhiên. Ngươi không biết ta ngươi cùng Hứa Tinh Tinh là quan hệ mật thiết, tên khốn kiếp sao? Hứa Tinh Tinh thế nhưng là thiên y môn trưởng môn nhi tử. Có bệnh ngươi đi tìm hắn, hắn hội không cho ngươi chỉ. Ta mới không cho Hứa Tinh Tinh tên hỗn đản kia đụng ta đây. Trịnh Tiểu Vũ xịt xịt cái mũi. Cái kia ra hỏa âm dương quái khí, tiếu lý tàng đao, nhìn lấy thì không thoải mái. Lâm Thành Phi rất nhiều rốt cục gặp phải chi kỳ cảm giác. Cảm xúc rất sâu nói, lời này ngược lại là không sai. Tên kia thì cùng cái thái giám chết bầm một dạng, không nói lời nào đều bị người nổi da gà. Vừa nói, càng làm cho người cảm thấy cả Trương gia đều nhanh rơi. Nguyên lai ngươi cũng là nghĩ như vậy nha. Trịnh Tiểu Vũ nhảy cẫng hoan hô, sau đó vỗ tay, một mặt khát vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nói như vậy chúng ta cũng coi như cùng chung chí hướng. Ngươi liền giúp ta xem một chút bệnh nha. Mấu chốt là ngươi thật không có bệnh a. Lâm Thành Phi bị nàng đánh bại, chỉ có thể nói như vậy. Trịnh Tiểu Vũ trực tiếp tiến lên, lôi kéo Lâm Thành Phi tay thì đi lên phía trước. Ngươi đi theo ta, ngươi muốn mang ta đi đây? Chờ một chút ngươi liền biết. Lâm Thành Phi thật là rất nhanh liền biết. Hắn nhìn trước mắt ngày nghỉ khách sạn bốn chữ lớn, ngây ra như phỗng. Trịnh Tiểu Vũ vậy mà dẫn hắn đến mở phòng. Nàng làm sao có thể dạng này? Đây mới là gặp nàng thứ mấy mặt. Nàng vậy mà liền không kịp chờ đợi lôi kéo chính mình qua đến mở phòng. Lâm Thành Phi rất tức giận. Nàng làm sao liếc một chút liền có thể nhìn ra bản thân là cái bụng đói ăn quàng sắc lang chết tiệt. Đâu? Chính mình rõ ràng một mực che giấu rất tốt. Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Trịnh Tiểu Vũ, càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta rốt cuộc biết ngươi là bệnh gì? Ngươi biết? Trịnh Tiểu Vũ kinh hãi nói. Bệnh gì? Ngươi lớn lên? Lâm Thành Phi thâm trầm nói ra. Lớn lên nữ nhân tự nhiên sẽ có phương diện nào đó cần. Đây là tâm bệnh, cũng là thân thể mau bệnh, thật là cần một người nam nhân đến y, người mới phát cợt nhả đây. Trịnh Tiểu Vũ mặt đỏ tới mang tai giống một câu, khác nghĩ những thứ này lung ta lung tung. Đi theo ta. Trịnh Tiểu Vũ mở tốt một gian phòng, không kịp chờ đợi lôi kéo Lâm Thành Phi tiến khách sạn gian phòng. Lâm Thành Phi lặng lẽ đánh giá Trịnh Tiểu Vũ dáng người. 1m65 trên dưới cái đầu. Đối với phụ nữ mà nói, cũng không tính quá thấp. Tóc dài xóa vai, không có làm qua chút nhan sắc nào. Cứ như vậy tự nhiên xóa xuống. Phía sau tinh tế, bờ mông vảnh cao, đối nam nhân mà nói, rất có sức hấp dẫn. Nếu như nàng quyết tâm muốn thông đồng ta lời nói, ta hơi một chút chống cự, sau đó thì theo đi. Lâm Thành Phi yên lặng tự nhủ, nàng dù sao cũng là nữ nhân, cự tuyệt quá dứt khoát, sẽ để cho nàng thật mất mặt. Người trước chờ ở tại đây ta lập tức đi ra. Nói dứt lời, Trịnh Tiểu Vũ trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh. Lâm Thành Phi một trái tim bất tranh khí phù phù phù phù nhảy lên. Vừa tiến đến liền đi tắm rửa. Còn nói không phải đang câu dẫn ta. Nữ nhân cũng là dối trá. Cũng không lâu lắm, Trịnh Tiểu Vũ thì theo nhà vệ sinh đi tới. Trên người nàng đã thay đổi một thân đồ ngủ. Một cái đơn giản lại rời rạc váy dài. Bao khỏa rất nghiêm mật. Không có cho Lâm Thành Phi nhìn một lần cho thỏa cơ hội. Ngươi có muốn hay không trước tắm rửa? Trịnh Tiểu Vũ hỏi. Ngươi cũng không tắm tắm. Dựa vào cái gì để cho ta tắm rửa? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói. Trịnh Tiểu Vũ tiến nhà vệ sinh thời gian quá ngắn. Tối đa cũng chỉ là thay cái y phục. Căn bản không có tắm rửa thời gian. Trịnh Tiểu Vũ gật gật đầu. Không có vấn đề nói. Không tẩy cũng được. Cái kia, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Bắt đầu à? Trịnh Tiểu Vũ nói ra. Sững sờ ở chỗ này làm gì? À, Lâm Thành Phi nên một tiếng. Đứng người lên liền hướng trên giường đi đến. Hắn trực tiếp ngồi tại mềm mại trên giường lớn. Một mặt nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Tiểu Vũ. Ta có thể hy sinh chính mình thân thể. Đáp ứng ngươi yêu cầu vô lý. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ta là lần đầu tiên. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra. Chờ một chút, ngươi nhất định muốn ôn nhu một điểm. Nhẹ một chút, chậm một chút. Trịnh Tiểu Vũ trực tiếp cầm lấy trên ghế salon ngồi ôm. Hướng về phía Lâm Thành Phi đầu ném đi qua. Khí dơ chân. Tên khốn kiếp, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta thì suy nghĩ gì? Lâm Thành Phi tiếp được gối ôm. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta yêu cầu. Không phải vậy, ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi còn muốn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Ta liền đem ngươi cho thiến. Trịnh Tiểu Vũ tay phải khoa tay một người kế tiếp cây kéo thủ thế. Hai ngón tay khẽ trương khẽ hợp, giống như muốn đem thứ gì cắt xuống giống như. Lâm Thành Phi thế mới biết, chính mình khẳng định là lầm biết cái gì. Rõ ràng khục một tiếng, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Ngươi đem ta đến cùng gọi đến nơi đây, đến cùng muốn làm gì? Trịnh Tiểu Vũ trợn mắt chừng một cái, đều nói bao nhiêu lần, là để ngươi xem bệnh, ta sẽ không nhìn lầm. Thân thể ngươi khỏe mạnh rất, không có bệnh. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, trừ phi là bệnh thần kinh. Ngươi mới bệnh thần kinh. Trịnh Tiểu Vũ thở phì phì nói ra, mau tới đây, xem hết bệnh, ngươi xéo đi nhanh lên. Lâm Thành Phi cười lạnh, ta ước gì hiện tại liền lăn trứng đây. Trịnh Tiểu Vũ lại là không nói hai lời, đưa lưng về phía Lâm Thành Phi. Trực tiếp đem nhấc lên nàng ngủ dưới quần lộ ra. Đi lên vẩy lên. Mau tới đây cho ta xem một chút. Ta còn có hay không cứu. Trịnh Tiểu Vũ thân dưới mặc không phải thiếp thân nội khố. Mà chính là một cái an toàn khố. Cái này khiến Lâm Thành Phi thất vọng. Hắn đứng người lên. Đi vào Trịnh Tiểu Vũ sau lưng. Đánh giá Trịnh Tiểu Vũ phía sau lưng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.